Chương 99, cãi nhau. Quách Phù lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hiện tại lại thêm một tầng võ công, ta nghĩ ngươi tương lai nhất định sẽ nhiều đất dụng võ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng là ý tứ này. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi xuống, hắn rót một chén rượu lần nữa uống vào, rất nhanh, hắn liền nằm xuống. Cũng không biết bao lâu trôi qua, làm Lâm Thiên Diêu sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình đánh nhau. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra ngoài, hắn qua lại nhìn bọn họ, chỉ thấy bọn họ đánh phi thường kịch liệt, mà Quách Phù đứng ở một bên khuyên bọn họ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các ngươi đều ngừng dừng, các ngươi đừng đánh. Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình nhìn một cái Lâm Thiên Diêu tới, bọn họ toàn bộ đều dừng lại, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi đến trước mặt hỏi tình huống. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, hắn lại dám nói ta không giống đạo sĩ, nói ta không xứng quản lý toàn chân giáo. Doãn Chí Bình nói, ngươi vốn là không xứng. Triệu Chí Kính chỉ vào Doãn Chí Bình nói, ngươi còn dám mạnh miệng. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, làm sao vậy, lẽ nào ta nói không đúng sao? Nói xong, hai người bọn họ lần nữa đánh nhau. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên vươn song trưởng của hắn phát sinh một cỗ kim quang, rất nhanh, kim quang kia liền vọt tới phía trước. Lúc này, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình không thể không xa nhau, chỉ thấy Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta con thì không muốn thấy các ngươi tự tương tàn giết. Triệu Chí Kính nghe xong thở dài một hơi nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta cho ngươi tìm một mặt mũi, nói chung, ta không thể với hắn cộng ở toàn chân giáo, nếu như người này không đi nói, ta lập tức rời đi. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta quyết định. Sau đó, Doãn Chí Bình rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất bất đắc dĩ, vì vậy, hắn đem một người trong đó đạo sĩ kêu đến nói, bọn họ cái dạng này đã thời gian dài bao lâu đạo sĩ kia nghĩ cũng không nghĩ nói. Xưa nay chưa từng xảy ra khắc khẩu. Lâm Thiên Diêu muốn, bọn họ nhất định là có chuyện gì, không được, ta phải hỏi minh bạch mới được. Vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta hiện tại phân phối cho ngươi một cái nhiệm vụ, hai ta phân biệt khuyên hắn hai. Quách Phù thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ liền mỗi người hành động, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền khuyên xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi hỏi ra bọn họ nguyên nhân gì sao? Quách Phù hơi lắc đầu nói, không có. Mà Quách Phù cũng hỏi ra Lâm Thiên Diêu vấn đề giống như vậy, mà Lâm Thiên Diêu cũng là trả lời như vậy. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, ta cảm thấy bọn họ lao thẳng đến chúng ta trở thành ngoại nhân, ta cũng không biết nên chúng ta khuyên. Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực chúng ta vốn là ngoại nhân, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta cũng không có gia nhập toàn chân giáo, chúng ta chính là tá túc tới. Sau đó, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ta xem chúng ta chỉ có từ từ sẽ đến. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi cũng đừng quá gấp, ta muốn đến lúc đó, bọn họ tự nhiên liền hiểu. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới. Liên tiếp thật nhiều ngày trôi qua, Lâm Thiên Diêu phát hiện bọn họ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, vì thế, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Quách Phù, ta xem chúng ta vẫn là ly khai à, ta không muốn đợi ở nơi này. Quách Phù gật đầu, nói, được rồi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi một ngày cũng không vui vẻ, như vậy không thể được, nếu không chúng ta đuổi theo tập. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, kỳ thực ta cũng có ý tứ này, chúng ta hiện tại sẽ hành động. Nói xong, bọn họ hướng phía phụ cận chợ đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, bọn họ qua lại nhìn bốn phía, bọn họ cảm thấy rất náo nhiệt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ngươi thích gì cũng không sao, ta có tiền. Quách Phủ chứng kiến hắn như thế hùng hồn, nàng cười nói, được rồi, muốn là như vậy nói, ta sẽ không khách khí. Nói xong, Quách Phủ liền tới trở về khơi mào tới, không có quá nhiều một hồi, nàng liền chọn chúng nhiều cái đồ đạc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Phủ mặt bên trên treo nụ cười, hắn thật cao hứng. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi hiện tại đói bụng không, nếu không chúng ta ăn chút cơm. Khi hắn nói xong, Quách Phủ cái bụng kêu rột rột, nàng lớn tiếng nói, ai nha, ngươi vừa nói như vậy, ta thật sự cảm thấy đói bụng. Sau đó, Quách Phủ suy nghĩ một chút, nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói chúng ta ăn cái gì tốt, ta cảm thấy chúng ta trước đây ăn rồi đồ đạc, chúng ta cũng không cần ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, kỳ thực vài thứ kia, ta cũng ăn được rồi. Vì vậy, hai người bọn họ liền thương lượng, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đứng ở phía trước nhất. Bọn họ phát hiện nơi đó có thịt dê sỏ sâu nướng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nước bọt chảy ra, hắn thấp giọng nói, Quách phủ, ngươi nói chúng ta ăn sâu thịt dê như thế nào, ta đã lâu chưa ăn. Quách phủ lớn tiếng nói, tốt, ta là chuyện cầu cũng không được, cái kia chúng ta đi thôi. Rất nhanh, bọn họ đứng ở tại trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, sâu thịt dê bao nhiêu tiền một chuôi nướng? Sư phụ cười nói, 3 cái kim tệ một cái. Lâm Thiên Diêu vừa nghe giá cả không mắc, vì vậy, hắn liền mua lại, rất nhanh, hắn đem sâu thịt dê lấy tới, mà khi hắn vừa muốn ăn thời điểm, hắn chứng kiến Quách phủ trơ mắt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta biết ngươi cũng muốn ăn, tới, cái này cho ngươi. Quách phủ không ngừng gật đầu, vì vậy, nàng nhanh chóng cầm lên, rất nhanh, nàng từng nốn ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, Quách phủ, cái này mùi vị không tệ a? Quách phủ cười nói, tốt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lại đem qua đây rất nhiều sâu thịt dê, hắn phân cho Quách phủ phân nửa, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Quách phủ cười nói, ta xem chúng ta ly khai cái này a? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngược lại ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Nói xong, hắn mang theo Quách phủ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ liền cảm giác mệt mỏi, Quách phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đi, không thành vấn đề.